Đích nữ bình an, chương 68, kết thúc. Góc truyện audio.com. Edit, Tiêu, Hao, Beta, MC, Tổ tiên Trần gia từng xuất hiện một trạng nguyên, hai đại tướng quân và một bá tước, nhưng đến thế hệ này thì đã xuống dốc, chỉ có được một tiến sĩ, trông coi cơ nghiệp tổ tiên. Mãi cho đến năm trước, Trần lão gia đậu tiến sĩ tốn nửa gia tài nhờ quan hệ rốt cuộc lấy được một chức kinh quan thất phẩm. Đưa cả nhà lên kinh thành, khi đó lưu viên ngoại lang, một, bên cạnh Tô Phủ vừa lúc cáo lão hồi hương, cả tòa nhà lớn bỏ không, Trần gia liền mua lại, trở thành láng giềng với hầu phủ, tự nhiên phải tạo mối quan hệ tốt với hầu phủ, Tô Thái phu nhân lúc ấy còn không thèm nhìn Trần gia vào mắt. Trần phu nhân mấy lần tới cửa bái phỏng đều bị bà ta uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng mà thiếu gia nhà họ Trần vô tình lại quen với Tô Bá Xông. Hai tên bất học vô thuật. Hai, nhanh chóng quen thuộc, Lê, Quý, Đôn, thiếu gia nhà họ Trần cũng vì quan hệ với Tô Bá Xông nên thường tới hầu phủ làm khách. Đi lại với nhau nên cũng biết Chu Vân Hương. Mới lần đầu gặp gỡ, thiếu gia nhà họ Trần đã si mê biểu muội Tô gia như thiên tiên kia. Tiếc rằng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Hắn cũng tự biết mình không với nổi Chu Vân Hương, lại được biết Tô Bá Xông vẫn luôn có tình cảm với nàng ta nên chôn giấu tình cảm sâu trong lòng. Một, lang, chức quan thời xưa. Hai, bất học vô thuật, rốt nát, kém cỏi. Lão gia nhà họ Trần cũng không biết có phải nhờ tổ tiên tích đức hay không mà từ sau khi vào kinh đường làm quan tấn tới. Từ tiểu quan thất phẩm tiến đến đô sát viện lục phẩm. Chức quan tuy không lớn nhưng lại có ảnh hưởng lớn, việc qua lại với quan viên lớn nhỏ cũng nhiều hơn, thiếu gia nhà họ Trần theo đó mà nở mày nở mặt. Cảm thấy cha mình nhất định chắc chắn được chọn làm ngự sử đô sát viện. Sợ rằng đến lúc đó người đến nịnh bợ mình càng nhiều. Lúc này vừa hay Tô Bá Xông đi Bình Ba, chút tâm tư đối với Chu Vân Hương lại dậy sóng, quấn quýt bám dính mẫu thân đòi sai người tới cửa cầu hôn. Tất nhiên là không thành công. Khi đó Tô Thái phu nhân còn đang tính toán gả Chu Vân Hương cho Tô Bá Hiên để mình có thể xoay người lật thế cờ. Thứ gì càng không cầu được thì càng nhớ nhung. Thiếu gia nhà họ Trần ngày nhớ đêm mong Chu Vân Hương. Thiếu chút nữa mắc bệnh tương tư. Bây giờ lại có người đưa ra chủ ý cho hắn. Nói phu nhân hầu gia mang thai về nhà mẹ đẻ. Hầu gia vì theo nàng cũng ít khi quay về hầu phủ. Biểu tiểu thư ở trong phủ cả ngày buồn chán, mỗi đêm đều đến thư phòng đi dạo, nếu thừa dịp không ai chú ý trà trộn vào hầu phủ, nhất định có thể gặp gỡ Chu Vân Hương ở thư phòng. Nỗi nhớ dây vò, quả nhiên thiếu gia nhà họ Trần đã thật sự tìm cách xâm nhập hầu phủ đến thư phòng chờ Chu Vân Hương. Tuy hắn cũng nghi ngờ hầu phủ luôn canh phòng nghiêm ngặt vì sao lại dễ dàng lẻn vào như vậy. Lại nghi hoặc vì sao ngay cả người gác đêm ở thư phòng cũng không có nhưng khi thấy Chu Vân Hương bê cái khay xuất hiện ở thư phòng. Hắn không nghĩ ngợi gì nữa. Như lọt vào trong sương mù ăn bát cháo tổ yến kia. Lại rơi vào trong sương mù lên giường với Chu Vân Hương. Sau khi mọi chuyện xảy ra, Tô Bá Hiên khá tức giận. Một đứa con của quan viên lục phẩm lại không để ý đến lễ nghi liêm sỉ lén lút lẻn vào trong phủ người khác còn to gan lớn mật làm ra chuyện như thế. Nếu không phải bận tâm đến mặt mũi Chu Vân Hương, hắn sẽ lập tức báo quan bắt thiếu gia nhà họ Trần lại. Xử hắn ta trọng hình, Trần gia nhận được tin, nhị lão gia chạy tới, cũng biết việc này không nên lộ ra ngoài ánh sáng, lại không dám đáp tội hầu gia. Nói không ít lời nhã nhặn khép nép, hứa hẹn sẽ phụ trách tới cùng việc này. Biện pháp duy nhất để phụ trách chuyện này chính là cưới Chu Vân Hương. Tô Bá Hiên tạm thời cũng không làm chủ được, Chu Vân Hương lại bất tỉnh, đành phải để nhị lão nhà họ Trần đưa thiếu gia nhà họ về trước. Cũng tuyên bố tuyệt đối không để yên chuyện này. Đến ngày thứ hai Chu Vân Hương tỉnh lại, biết chuyện tối qua cũng không phải nằm mơ. Nhất thời xấu hổ giận dữ, tìm cây bạch lăng muốn tự kết liễu. May mà Tô Bá Hiên phái người trông coi nàng ta mới không để nàng ta thực hiện được. Tô Bá Hiên biết được nàng ta tỉnh lại liền chạy tới khuyên nhủ. trong lòng muội nghĩ thế nào thì nói ra. Đừng kìm nén, đi đờ eo kêu đờ. Nếu muốn tiểu tử kia chịu trừng phạt, ta lập tức sai người bắt hắn lại giải đến nha môn. Nghiêm trị không tha, nếu muội có tình ý với hắn, ta sẽ coi muội như thân muội muội phong quang gả muội đến Trần gia. Từ nay về sau Trần gia nếu dám không phải với muội, ta sẽ làm chủ cho muội. Xảy ra chuyện này, Tô Bá Hiên cũng không cho rằng thiếu gia nhà họ Trần cưỡng bách. Căn cứ vào tình huống lúc đó mà xem, Chu Vân Hương cũng là cam tâm tình nguyện, bởi vì cách thư phòng không xa có người canh gác, bọn họ tỏ ý lúc đó cũng không nghe được tiếng kêu cứu. Mà bên trong cùng không có dấu vết đánh nhau hay vùng vẫy gì. Khả năng duy nhất chính là thiếu gia nhà họ Trần hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Chu Vân Hương bản tính đơn thuần. Chu Vân Hương có khổ mà không nói ra được, chỉ biết buồn bực khóc lóc một trận trong chăn, cuối cùng buộc lòng phải gật đầu đồng ý gả đến Trần gia. Nàng còn có biện pháp gì? Chẳng lẽ thật đúng là xong hết mọi chuyện? Trần gia dẫu gì cũng là gia đình quan lại, qua đó cũng là vợ cả của con trai trưởng, dù thế nào cũng tốt hơn là đi chùa trông đèn thắp nhang. Trần gia ngược lại cũng dễ chịu, sợ việc này lộ ra tổn hại đến danh dự, lập tức chuẩn bị xính lễ chọn ngày hoàng đạo cưới Chu Vân Hương. Vốn là chuyện vui nhưng Chu Vân Hương thủy chung có oán hận với Tô Bá Hiên và Bình An. Cảm giác mình và Di Mẫu đi đến bước này đều do bọn họ làm hại. Ở bên tai thiếu gia nhà họ Trần nói không ít chuyện mình phải chịu ủy khuất ở Tô gia. Còn vô tình hay cố ý nói cửa hàng Tô gia ở Giang Châu chẳng những tranh lợi với dân mà còn lăng nhục thương gia. Thiếu gia nhà họ Trần lại đem chuyện nói cho Trần lão gia đang làm chức quan nhỏ ở đô sát viện. Bảo ông ta liên hợp với ngự sử vạch tội Tô Bá Hiên. Đến lúc đó lập công, không chừng hoàng thượng trực tiếp đề bạt ông ta làm ngự sử đại phu. Trần lão gia mấy năm này xuôi gió xuôi nước, ngoại trừ thái độ khôn khéo cũng giỏi về việc nắm lấy thời cơ. Nếu chuyện là thật, ông ta không ngại vì việc nước quên tình nhà, lập tức phái người đi điều tra. Lần điều tra này, ông ta thật đúng là nắm giữ được không ít chứng cứ. Cầm mấy chứng cứ đó đi tìm ngự sử đại nhân, bảo ông ta ghi tấu sớ buộc tội Tô Bá Hiên. Hoàng thượng nhận được tấu sớ rồi kiểm chứng, sau đó phạt Tô Bá Hiên nửa năm bổng lộc gian đe. Chẳng qua người bên phủ nội vụ phủ lại bắt bí, cho thấy Tô Hầu phủ không có sai, cho nên mọi người trong lòng đều hiểu hoàng thượng bao che khuyết điểm thế nào. Ngược lại lão gia nhà họ Trần bị người ta tố giác ông ta nhận hối lộ, bị cách chức khỏi đô sát viện, nhắc tới thì ông ta cũng oan. Tuy ông ta thường hay qua lại nhưng còn chưa đến mức vì lợi nhỏ mà đánh mất chức quan. Đây đều là do Chu Vân Hương ban tặng. Chu Vân Hương vừa mới lên làm thiếu nãi nãi nhà họ Trần đã bất mãn. Sau này theo Trần phu nhân tham gia mấy đợt yến hội, làm quen với thái thái quan viên bất nhập lưu, bị mấy người đó nịnh bợ ton hót, cơn bực bội trong lòng mới giảm bớt. Thêm nữa bản thân nàng ta cũng có chút tài hoa tên tuổi, cho nên cũng làm người khác chú ý, tự nhiên sẽ thu nhận được một số lễ vật mà các thái thái đưa tới. Một viên Dạ Minh Châu từ Tây Vực có giá trị liên thành khi còn ở hầu phủ Chu Vân Hương chưa thấy qua. Cho nên có người tặng thì nàng ta đương nhiên nhận, cũng không lưu tâm, thế nhưng người tặng quà không phải bởi vì Chu Vân Hương thích mà tặng nàng ta Dạ Minh Châu. Tất nhiên là muốn cầu cạnh Trần lão gia. Hơn nữa còn ném vào toàn bộ gia sản mới đổi được hạt châu kia. Nhưng không lâu sau đó lại là bánh bao thịt ném cho chó. Đá chìm đáy biển, lễ đã tặng mà việc chưa hoàn thành, trong cơn tức giận đã đem chuyện đó bẩm báo lên nha môn. Sau khi Trần lão gia bị cách chức, trong lòng như có lửa, cả ngày mượn rượu giải sầu, thêm khúc mắc khó giải. Một lần sau khi say rượu cuối cùng trúng gió nên không thể xuống giường được nữa. Rõ là nhà dột gặp mưa đêm, nhà họ Trần vốn nở mày nở mặt trong một đêm bị đánh trở về nguyên trạng. Trần phu nhân đem mọi tội lỗi đổ lên người Chu Vân Hương, cho rằng vì nàng ta qua cửa mới khắp cái nhà này. Nếu không phải trước đó chính nàng ta xúi dục, Trần lão gia cũng sẽ không cáo trạng Tô Bá Hiên. Không đi cáo trạng Tô Bá Hiên thì khi xảy ra chuyện có thể được Tô Bá Hiên tương trợ thì không chừng sẽ không rơi vào kết cục bị cách chức. Thêm vào đó mọi chuyện là do Chu Vân Hương gây ra. Nàng ta không thu nhận Viên Dạ Minh Châu hay thu rồi nói với bà. Mẹ chồng, này một tiếng thì đã không rơi vào tình cảnh này. Trần phu nhân oán hận Chu Vân Hương nhưng phía sau Chu Vân Hương lại có chỗ dựa là hầu phủ. Bên ngoài không dám làm gì nàng ta thì âm thầm đưa người vào phòng con trai mình. Hôm nay là nha hoàn, ngày mai là chất nữ. Thiếu gia nhà họ Trần có tình cảm nồng nàn với Chu Vân Hương cũng không địch được người mà mẫu thân đưa đến. Chưa đến mấy ngày đã thân thiết với một nha hoàn thông phòng xinh đẹp. Lạnh nhạt với Chu Vân Hương. Chu Vân Hương cũng dùng nhiều thủ đoạn chèn ép người trong phòng Trần thiếu gia. Càng như vậy thì càng khiến thiếu gia nhà họ Trần chán ghét nàng ta. Càng về sau thì không thèm trở về phòng, đến ở phòng một vị di nương. Điều này Trần phu nhân hết sức tán thành. Bừng tỉnh một cái đã đến cuối năm, Bình An đã từ quý phủ trở về hầu phủ, ở trong phủ yên tâm chờ sinh. Lúc này Tô Bá Xông đi Bình Ba đã về, ngoại trừ mang không ít vải vóc tơ lụa ra. Điều làm người ta bất ngờ là hắn cũng dẫn cả Triệu cô nương về. Xem ra hai người rất tình đầu ý hợp. Tô Bá Xông lịch luyện ở Bình Ba hơn nửa năm đã thành thục ổn trọng hơn trước. Trước khi hồi phủ đã đến Lâm Vân tự thăm Tô Thái Phu Nhân nhưng cũng không như Tô Thái Phu Nhân mong đợi là đưa bà ta về hầu phủ mà chỉ tặng không ít vàng bạc châu báu làm lễ vật mừng năm mới. Tiểu thư, đồ Tết bên Tây Thuận, Ý Đức, Cổ Xương đã đến rồi. Thu hoạch năm nay rất đáng mừng. Thúy Hồng cầm sổ sách nhất nhất báo lại với Bình An. Hé môi cười, bên nội vụ phủ cũng đưa quà mừng năm mới đến. Còn một khoản bạc nói là tiền lời. Hì hì, còn có tiền lời nữa. Làm việc với phủ nội vụ đúng là tốt. Phải rồi, Bá Xông thiếu gia từ Bình Ba mang sổ sách về cũng giao nộp đủ. Người cũng không biết Triệu cô nương kia lợi hại thế nào đâu. Chỉ liếc mắt một cái đã nói ra được vấn đề trong sổ sách của chúng ta. Lúc chiều đã giúp chúng ta chỉnh lý lại rồi. Bình An ưỡn lưng tựa lên ghế. Nhìn sổ sách, cười nói, coi như bù đắp lại số nợ, còn nhiều thêm 8.000 lượng, cứ như vậy không đến mấy năm nhà chúng ta sẽ rất giàu có. Phu nhân, đang nói chuyện thì có một tiểu nha hoàn vội vã chạy tới. Người mau đi xem, thiếu phu nhân sát vách chạy tới náo loạn, hai người sửng sốt, Thúy Hồng mặt lạnh nói, thật đúng là không được yên. Tiểu thư, người đừng đi, để nô tỳ đi xem ầm ĩ chuyện gì. Ta đi xem thế nào. Bình An cảm thấy ngồi đã lâu cũng nên hoạt động gân cốt một chút. Trong phủ nhiều người cũng không sợ Chu Vân Hương làm loạn. Hai người vừa ra đại sảnh thì nghe được tiếng Tô Bá Xông. Trần thiếu phu nhân, để ta cho người tiễn ngươi về Trần phủ. Chu Vân Hương mặc váy áo cũ tóc tai tán loạn lôi kéo ống tay áo Tô Bá Xông. Xông biểu ca, muội là Vân Hương đây. Muội không phải thiếu phu nhân gì cả. Huynh không phải thích muội nhất sao? Huynh đã nói muốn lấy muội mà. Tô Bá Xông lúng túng né tránh Chu Vân Hương. Thấy bộ dạng như thế của nàng ta có chút không đành lòng. Ngươi có phải là bị bệnh hay không? Hay là ta cho người đưa ngươi về rồi mời đại phu đến xem cho ngươi? Ta về đâu nữa? Nơi này chính là nhà của ta. Ta là Tô phu nhân. Chu Vân Hương cười với Tô Bá Xông, gương mặt khô vàng không còn vẻ rực rỡ trước kia. Tướng công, chàng quên rồi à, hoàng thượng đã đáp ứng, đứa con đầu lòng của chúng ta là thế tử, sau này có thể tập thừa thước phi. Ngươi đang nói nhăng cuội gì đó? Tô Bá Xông phát hiện Chu Vân Hương có gì đó không ổn. Ta không có nói bậy. Chu Vân Hương có chút nóng nảy. Ca ca chàng chết trận. Hắn không có con, hoàng thượng thương cảm Tô gia, đáp ứng cho đứa con đầu lòng của chàng được lập tức mà. À, đúng rồi, có phải chàng sợ Quý Bình An sinh con đoạt tước vị của con chúng ta không? Không phải lo đâu, nàng ta đã chết cháy rồi, nàng ta bị đốt chết rồi. Những người khác nghe lời của Chu Vân Hương đều cho rằng nàng ta bị điên. chỉ có sắc mặt bình an là trắng bệch. Điều Chu Vân Hương nói không phải là những việc xảy ra trong kiếp trước của nàng hay sao? Đúng lúc này có người báo lại nói rằng Trần gia phu nhân đã tới. Trần phu nhân cũng không nhiều lời, nói Chu Vân Hương này đã bệnh không rõ đâu với đâu. Thường xuyên hò hét làm loạn, Trần gia lại chuẩn bị về quê, sợ bệnh tình của nàng ta không thích hợp để đi xa. Giờ nàng ta tất nhiên chỉ nhận thức Tô gia, vậy thì mời Tô gia thay mặt chăm sóc, nói xong quay người đi thẳng, nghĩ đến cũng đúng, nhà ai lại muốn lấy một người điên về làm dâu chứ? Huống hồ còn là một bà điên mang đến vận rủi. Đại tẩu, tình huống của Vân Hương như vậy, chúng ta không thể mặc kệ nàng ta. Tô Bá Xông nói cho cùng vẫn còn tình cảm với Chu Vân Hương. Không nói cái khác, chỉ nói tình trạng bây giờ của nàng ta mà bảo hắn mặc kệ. Hắn không làm được, Xông ca, Triệu cô nương không đợi Bình An lên tiếng đã nhỏ giọng nói. Phu nhân sắp sinh, tình huống trước mắt Trần thiếu phu nhân ở đây sợ không hợp. Nếu làm bị thương phu nhân hay đứa bé trong bụng phu nhân thật không tốt. Quan trọng nhất là sau khi đứa bé sinh ra, bên cạnh lại có một bà điên thì bảo sao người ta yên tâm nổi. Tô Bá Xông cảm thấy Triệu cô nương nói không sai, nhất thời khó xử nhìn về phía Bình An, không bằng trước tiên đưa nàng ta đến An Đồng biệt viện đi. Phái người qua đó để ý cũng không đến nỗi thua thiệt nàng ta. Bình An suy nghĩ một chút nói. Chu Vân Hương nghe đến An Đồng biệt viện liền quay lại đón nhận ánh mắt Bình An. Nói, rõ ràng chính là ngươi đến An Đồng biệt viện mà không phải ta. Không phải ta đi, là ngươi đi An Đồng biệt viện. Hạ nhân không nghe, muốn đưa Chu Vân Hương đi. Chu Vân Hương còn không ngừng nhắc mãi. Các ngươi lầm rồi, không phải ta, là nàng, nàng mới đi An Đồng biệt viện, ta là Tô phu nhân, nơi này do ta quyết định, một hồi lại nghe nàng ta đòi gặp Tô Thái phu nhân. Nói với Di Mẫu, kế hoạch của chúng ta thành công rồi, Quý Bình An đã chết cháy rồi, thấy Chu Vân Hương bị người ta mang đi, Bình An mới lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt, chân thật đến vậy. Cảm nhận sự chuyển động trong bụng khiến nàng phải hít sâu. Đến tối Tô Bá Hiên quay về nghe xong chuyện cũng chỉ thản nhiên nói. Để nàng ta ở An Đồng biệt viện tĩnh dưỡng đi. Qua năm mới rất náo nhiệt. Tô phủ răng đèn kết hoa. Vì Bình An đã đến thời kỳ đặc biệt. Quý phu nhân lo lắng đã tới từ sớm giúp nàng chuẩn bị. Đường gia chủ mẫu đều tới. Những người khác của quý gia cũng được theo đến Tô gia. Cảnh Ninh rất vui mừng, hôm nay bé vui vẻ chạy quanh sân, cả ngày quấn quýt Tô Bá Hiên bảo hắn kể chuyện, nhưng nhìn thấy Bình An lại trở nên cực kỳ cẩn thận. Hỏi cậu bé vì sao? Cậu bé nói là sợ gây ầm ĩ với tiểu đệ đệ trong bụng làm mọi người cười hớn hở. Đến 15 tháng 1 Tết Nguyên Tiêu, Bình An bắt đầu chuyển dạ, do ngày thường nàng thích luyện roi cửu tiết, cơ thể mạnh khỏe. Sinh con cũng không đau đớn nhiều, chỉ một đêm đã sinh con thuận lợi, quả nhiên bị Cảnh Ninh đoán trúng, là một đệ đệ, Tô Bá Hiên tự nhiên vui vẻ không có gì sánh được. Đến khi Cảnh Ninh đến bên hỏi hắn, đệ đệ tên là gì, hắn mới bế Cảnh Ninh lên, cao hứng nói, binh lính tướng sĩ năm này qua tháng khác chờ đợi sự trở về của ta như ngọn đèn thắp sáng trong đêm. Hãy gọi hắn là Phục Sinh. Cách chương.